Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 355 tiện nghi sư tỷ. Góc truyện audio.com. Nhật Bản thần nữ lại cười. Từ xuất hiện bắt đầu, Phi Nguyệt Dạ liền bày biện một băng sơn mặt, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhưng tại nhắc tới Phong Viễn Trinh thời điểm, nàng lại cười, nụ cười này phía dưới, Khuynh Quốc Khuynh Thành coi như được chứng kiến Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận những cực phẩm mỹ nữ này lâm hoan, cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái, lâm vào hoa si trạng thái. So sánh cùng nhau, Liên Liên Đào Cốc Huân ở trước mặt nàng đều có chút ảm đạm phai mờ. Phi Nguyệt Dạ không hổ là đầy Nhật Bản hoàng thất tất cả nam tính thành viên khuynh đảo thần nữ. Nửa ngày về sau, Lâm Hoan gật đầu nói ra, muốn nghe, hắn là thật rất muốn biết Phong Viễn Trinh cùng Phi Nguyệt Dạ ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Nhìn Phi Nguyệt Dạ vừa rồi bộ kia tư xuân bộ dáng, có vẻ như nàng cùng Phong Viễn Trinh ở giữa vẫn tồn tại cái gì gian tình. Cái này nghiêu xoa, Phi Nguyệt Dạ thế nhưng là Nhật Bản hoàng thất tất cả nam tính thành viên tình nhân trong mộng a. Phong Viễn Trinh chẳng phải là một người đánh bại toàn bộ Nhật Bản hoàng thất nam nhân. Có thể ngay sau đó Lâm Hoan liền nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nếu quả như thật là như thế này, cái kia chinh phục Nhật Bản thần nữ nhiệm vụ hắn còn thế nào hoàn thành? Phi Nguyệt Dạ trên mặt hồi ức thần sắc càng ngày càng đậm, hợp thành cùng một chỗ biến thành một ao xuân thủy. Sau đó nói ra, bình thành 9 năm, khi đó ta còn là cái ở cấp 3 đọc sách 16 tuổi thiếu nữ. Ta tại đi trường học trên đường gặp mấy vị thiếu niên bất lương. Khi đó ta rất xinh đẹp, có rất nhiều nam sinh thích ta, truy cầu ta, bất quá đều bị ta cự tuyệt, cũng có chút người không cam tâm, liền muốn dùng xuống lưu biện pháp tới đến ta, mấy vị kia thiếu niên bất lương chính là như thế. Nói đến đây, Phi Nguyệt Dạ trên thân liền hiện ra một cỗ sát khí. Có thể ngay sau đó cỗ này sát khí liền tiêu tán thành vô hình. Bởi vì nàng nói đến cái kia người, sau đó một vị đến từ Hoa Hạ đại thúc xuất hiện, đem ta từ mấy cái kia thiếu niên bất lương trong tay cứu ra. Vị đại thúc kia chính là ta sư phụ. Lâm Hoan là cái rất tốt lắng nghe người, biết lúc nào đưa ra vấn đề, dùng cái này để kích thích ra đối phương thổ lộ hết dục vọng. Quả nhiên, lâm vào hồi ức bên trong, Phi Nguyệt Dạ ngậm lấy ý cười nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra, đúng vậy, chính là hắn, hắn đem ta cứu về sau, hỏi ta có muốn hay không cùng hắn học tập phòng thân chi thuật. Ta tại được chứng kiến đại thúc năng lực về sau tự nhiên là nói muốn nha. Từ ngày đó việc này ta liền đi theo bên cạnh hắn. Du lịch thiên hạ, học tập kiếm pháp, nhẫn thuật, kiếm pháp của ngươi cùng nhẫn thuật là cùng sư phụ ta học. Lâm Hoan bối rối, Nhật Bản thần nữ lão sư lại là người Hoa, đây nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đúng thế, Phi Nguyệt Dạ hướng về phía Lâm Hoan doanh doanh cười nói. Sở dĩ từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt rằng, ta hẳn là sư tỷ của ngươi mới đúng. Ngạch Lâm Hoan trong lòng nhảy một cái, đối với kết quả này rất là ngoài ý muốn, Phi Nguyệt Dạ đương nhiên không thể nào là sư tỷ của hắn. Bởi vì Phong Viễn Trinh căn bản cũng không phải là sư phụ của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào làm ra giải thích, chỉ có thể là nhận vị này tiện nghi sư tỷ. Nói trở lại, có một vị cấp S sư tỷ, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng chứ. Thế là Lâm Hoan làm bộ ngượng ngùng hô, sư tỷ tốt, sư đệ thật ngoan. Phi Nguyệt Dạ trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Lâm Hoan hỏi tiếp, ngươi là thế nào thuyết phục bá phụ bá mẫu đồng ý ngươi đi theo sư phụ du lịch thiên hạ đây này? Một vị chính vào tuổi trẻ hoa quý thiếu nữ, không đi đi học, ngược lại đi theo một vị dị quốc nam nhân du lịch thiên hạ. Đây nếu là đặt ở Hoa Hạ, không đem khuê nữ chân đánh gãy mới là lạ. Ta là cô nhi, nói ra câu nói này thời điểm, Phi Nguyệt Dạ trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương chi ý, thật xin lỗi. Lâm Hoan thật không nghĩ tới hoàn mỹ như vậy một nữ nhân vậy mà lại là cô nhi. Không sao, Phi Nguyệt Dạ tiếp tục nói ra, ta đi theo Phong Đại Thúc bên người 3 năm, đi qua rất nhiều quốc gia, Những ngày kia, là ta cả đời này vui vẻ nhất thời gian. Chỉ bất quá từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Phong đại thúc. Lâm Hoan hít sâu một hơi, rốt cục hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Ngươi thích ta sư phụ? Phi Nguyệt giả tựa như thiếu nữ nghiêng đầu qua nghĩ một lát. Sau đó mới nói ra, không phải thích, phải gọi ỷ lại, đi theo Phong đại thúc bên người. Thật rất có cảm giác an toàn. Hắn với ta mà nói tựa như trưởng bối, mà lại Phong đại thúc có yêu mến nữ nhân. Cái gì? Lâm Hoan đối với Phong Viễn Trinh cái này hoa hạ đệ nhất cao thủ tình sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong lòng của hắn bát quái chi hỏa liền cháy hừng hực. Phong sư phụ ta thích ai? Ngươi không biết? Phi Nguyệt dạ hơi kinh ngạc, làm Phong đại thúc đổ đệ, lại chính nhưng không biết sư phụ thích ai? Chẳng lẽ cuối cùng Phong đại thúc không cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Lâm Hoan gượng cười nói, ta thật không biết. Phi Nguyệt dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, ta chỉ biết là nữ nhân kia kêu Triệu Nguyệt Viện, đến mức nàng cụ thể thân phận ta không được rõ lắm. Triệu Nguyệt Viện, Lâm Hoan nhướng mày, luôn cảm thấy cái tên này bản thân giống như ở đâu nghe qua. Rất nhanh một tia sáng xẹt qua đầu óc, hắn lẩm bẩm, đúng rồi, bán cho ta nhà vị trí kia nghiệp cố vấn cũng kêu Triệu Nguyệt Viện. Bất quá cái kia Triệu Nguyệt Viện quá trẻ tuổi, mười mấy năm trước nàng vẫn chỉ là mấy tuổi đứa bé. Phong Viễn Trinh hẳn là sẽ không tà ác đến thích một cái tiểu la lị tình trạng. Tốt, chuyện xưa của ta nói xong, nói một chút ngươi đi. Phi Nguyệt dạ chờ mong mà hỏi, ngươi cùng Phong đại thúc là thế nào nhận biết? Lâm Hoan không có giữ lại đem lúc ấy hắn lừa gạt Hàn Thiên Sơn bộ kia nói một lần. Ta 7 tuổi năm đó gặp một cái tên ăn mày, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phi Nguyệt dạ hiếu kỳ hỏi. Lâm Hoan cười nói, 23 tuổi. Hắn không hỏi Phi Nguyệt dạ tuổi tác, một phương diện ở trước mặt đến hỏi một vị nữ sĩ tuổi tác là kiện rất không lễ phép hành vi. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn biết Phi Nguyệt dạ năm nay là 35 tuổi. Cùng mỹ nữ tỷ tỷ Hàn vận đồng dạng lớn, nhưng Phi Nguyệt dạ vô luận là làn da hay là dáng người đều bảo dưỡng như thiếu nữ. Thiếu nữ bề ngoài, tục, nữ khí chất, quả thực hoàn mỹ. Chờ hắn nói xong, Phi Nguyệt dạ liền rơi vào trầm tư. Nàng cùng Phong Viễn Trinh phân biệt chính là tại 16 năm trước. Như thế nói đến, Phong đại thúc hẳn là vào năm ấy về tới Hoa Hạ. Gặp Lâm Hoan, hô, Phi Nguyệt dạ thở dài, có chút phiền muộn mà hỏi, liên ngươi cũng không biết Phong đại thúc hướng đi sao? Lâm Hoan cười cười nói, đúng vậy, 3 năm trước đây sư phụ lão nhân gia ông ta nói muốn đi làm một chuyện. Sau đó ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Nghe xong Phi Nguyệt dạ giảng thuật về sau, Lâm Hoan rõ ràng một vài sự tình, nhưng trong lòng không hiểu lại càng ngày càng nhiều. Phong Viễn Trinh đến cùng là ai? Tại sao lại không gian di động cùng ẩn thân? Lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Thiên Sơn thời điểm, hệ thống vì sao lại giả bộ ra một cái Phong Viễn Trinh là bản thân sư phụ lời nói dối? Nghi hoặc không hiểu phía dưới, Lâm Hoan chuẩn bị trực tiếp mở miệng hỏi hệ thống quản gia. Quản gia, ta hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích một chút đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.